Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, mới thể nghiệm khen thưởng. Mọi người tranh thủ thời gian cứu trợ tông chủ và trưởng lão. Đừng động, trước đừng nhúc nhích, cái mông đau, để cho chúng ta chậm rãi. Trước cứu trợ nhị trưởng lão, hắn là mặt chạm đất. Cái này, mọi người thấy mặt chạm đất nhị trưởng lão. Vội vàng ba chân bốn cẳng đem nhị trưởng lão cứu ra. Có thể cứu ra sao? Nhìn lấy máu mũi chảy đầm đìa, lệ rơi đầy mặt nhị trưởng lão. Nhìn lấy hắn mặt đều cho nện lệch ra hai tấm lão. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên thương hại. Cái mũi đau buốt nhức, chua ta rơi nước mắt. Ta không phải sợ đau. Nhị trưởng lão mở miệng giải thích. Nước mắt cộp cộp rơi xuống. Không có chuyện gì, cho dù là thật khóc cũng rất bình thường. Chúng ta có thể lý giải. Ta thật chỉ là cái mũi chua rơi nước mắt. Người thử một chút mặt chạm đất cái mũi chua không chua. Nhị trưởng lão u oán nói. Ngạch, vẫn là không muốn thử. Ta cảm thấy cái mông chỗ còn là rất không tệ. Ta cũng vậy, chờ một chút, của ta không gian giới chỉ đâu. Đáng chết. Của ta không gian giới chỉ bị xanh biếc đại quái vật cầm đi. Tam trưởng lão la lên. Ta cũng thế. Tông chủ ngươi đâu? Không gian giới chỉ còn ở đó hay không? Sớm mất. Ta cảm giác xanh biếc đại quái vật trước nện ta. Cũng là biết ta là tông chủ. Trong giới chỉ đồ tốt nhiều. Đường Khiếu khóc không ra nước mắt nói. Đáng chết. Ta toàn bộ thân gia đều tại trong giới chỉ. Lần này tông môn mua sắm sinh hoạt phẩm cũng tại. Cái này mất giáo. Báo thù, nhất định phải báo thù. Tam trưởng lão tức giận gào rú. Nhưng hắn giống xong lại không chiếm được mảy may đáp lại. Tất cả mọi người trầm mặc. Tam trưởng lão cũng phản ứng lại. Nghĩ đến cái kia kinh khủng quái vật, hắn dùng mình một cái. Sau đó sửa lời nói. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Khác bởi vì chút chuyện này, cho tại tông môn người viên tạo thành tổn thất, tiền tài đều là vật ngoài thân, không có lại kiếm, tam trưởng lão nói, tâm lý lại là đang rỉ máu, bởi vì trong nhẫn của hắn có 3 khối hồn cốt, tuy nhiên đều là cấp thấp nhất, rác rưởi nhất hồn cốt, nhưng vẫn như cũ lệnh hắn không nỡ, đây chính là hắn góp nhặt rất nhiều năm. Mới góp nhặt 3 khối đồ bỏ đi hồn cốt, chính là vì năm nay cho mình hậu bối. Đáng tiếc mất giáo, ta hận a, ta hận nha. Tam trưởng lão nội tâm thống khổ gào thét, có thể nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Đối với Hạo Thiên Tông tình huống, Lý Hiên cũng không có làm chuyện, dù sao hắn chỉ là phá hư, không có giết người. Dù là phá hư công trình kiến trúc, cũng lựa chọn không người kiến trúc, nhiều nhất đánh Hạo Thiên Tông người một trận, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kéo xa, Lý Hiên giờ phút này chính tại điên cuồng nhảy vọt, thừa dịp thể nghiệm thẻ nhanh muốn lúc kết thúc, muốn mau sớm chạy tới Thánh Hồn Thôn hoàn thành nhiệm vụ. Hố đường tam, vì thế, hắn thậm chí không có đi đoạt Hạo Thiên Tông bảo khố. Bởi vì Lý Hiên càng coi trọng thực lực, chỉ là hắn lại lạc đường. Dân mù đường thuộc tính lệnh hắn không xác định mình tại chỗ nào, chỉ có thể điên cuồng nhảy vọt. Đinh, hoàn thành nện hủy Hạo Thiên Tông chủ điện nhiệm vụ. Khen thưởng hau thể nghiệm thẻ 1 chương cộng hồn lực tăng lên tới cấp 7. Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này, Lý Hiên trên cánh tay con số 2 ấn ký dần dần biến thành 3, lại khôi phục lại 3 tấm thể nghiệm thẻ. Về sau tận khả năng cam đoan chính mình có 3 tấm thể nghiệm thẻ. Chỉ có dạng này mới an tâm. Lý Hiên nỉ non mở ra số liệu mặt bảng, tra nhìn trạng thái của mình. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 13 người bình thường vì 10 linh hồn. 10 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 7 hồn sĩ hồn hoàn, không năng lực, 10% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, hồn lực biến thành cấp 7 hồn sĩ. Rất tốt, chờ một chút, trước đó ta hồn lực là bao nhiêu? Lý Hiên nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Đinh, nhắc nhở, hồn lực trước đó chưa kiểm chắc, không biết ta là cấp mấy sao? Lý Hiên nỉ non, sau đó hắn nghĩ tới một vấn đề truy vấn. Vạn nhất ta là tiên thiên mãn hồn lực, đây chẳng phải là thua lỗ? Coi như không phải tiên thiên mãn hồn lực, ta hồn lực của mình tăng thêm Ngân Long Vương võ hồn tăng phúc, cần phải cũng có một chút đi. Đinh, phát hiện không biết sai lầm, hệ thống bắt đầu sửa đổi, năng lượng không đủ chữa trị thất bại. Đinh, ngài phát hiện hệ thống hai nơi sai lầm, hệ thống tiến hành bổ khuyết khen thưởng. Đinh, ngài thu hoạch được siêu việt ngọc tiểu cương đại lượng tri thức. Liên tục hệ thống máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, theo thanh âm này, Lý Hiên đại não giống như là lọt vào trọng kích giống như. Vô số tri thức điên cuồng tràn vào trong đầu, lệnh hắn đại não tố trướng, cả người đều vựng vựng hồ hồ. Quan trọng hắn giờ phút này đã nhảy nhảy đến trên không trung, đang muốn hạ lạc, hiện tại não tử tố trướng, lệnh hắn có chút mất phương hướng, thậm chí muốn ngủ mất. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Đinh, hao thể nghiệm thẻ thể nghiệm hoàn tất, ngài thu hoạch được 5% siêu cấp độc kháng. Trên bầu trời, não tử không rõ Lý Hiên ngay tại rơi xuống rơi. Hắn nghe được thanh âm này, não tử mộc mộc bắt đầu suy nghĩ. Qua một hồi lâu mới phản ứng được, chính mình thể nghiệm hoàn tất, có thể não tử quá khó chịu tăng, quá loạn, não tử không rõ hắn chỉ muốn ngủ. Sau đó hắn thật ngủ thiếp đi, ở trên bầu trời nhắm hai mắt lại, một bên từ không trung rơi xuống, một bên lâm vào ngủ say, mà hắn trước đó nhảy vọt, dùng lực lượng quá nhiều, dẫn đến cả người hắn trên không trung đi về phía trước rất lâu. Cuối cùng rơi ở đâu? Hắn cũng không rõ ràng, đợi đến rơi xuống về sau, mơ hồ tựa nghe đến nữ hài tử tiếng kinh hô. Sau đó thì cái gì cũng không biết, thời gian trôi qua, đảo mắt 2 giờ đi qua, ngủ say 2 giờ Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Mê mang nhìn lấy phía trên, nhìn lấy cái kia rộng lớn nóc nhà, âu thức phong cách trên nóc nhà, điêu khắc các loại đẹp mắt đồ án. Xem ra tinh xảo mỹ quan. Lý Hiên ánh mắt tại trên nóc nhà dừng lại mấy giây, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh, các loại tinh xảo lộng lẫy đồ dùng trong nhà, rất nhanh ấn vào mí mắt, ẩn ẩn ngửi được mùi hoa thơm dễ chịu. Lý Hiên cảm thụ được dưới thân mềm giường, còn có xem xét thì giá cả không ít tấm thảm. Lý Hiên chậm rãi ngồi dậy, tựa hồ lại bị người kiếm về, mà lại là người có tiền nhà. Sẽ là ai chứ? Lý Hiên nghi hoặc, yên lặng điều tra tình huống của mình, phát hiện trên thân một chút thương tổn đều không có, cũng là cái bụng có chút đói bụng. Ta nhớ đến chính mình giống như tiến vào trong nước, chi sau xảy ra chuyện gì? Có chút không biết. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, đi xem một chút người nào đã cứu ta đi. Lý Hiên đang định lên xem xét, nhưng cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm uy nghiêm. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, các người nhặt về đứa bé trai kia không có việc gì. Cũng nhanh thức tỉnh, chờ hắn sau khi tỉnh lại liền để hắn mau rời khỏi đi. Gần nhất không yên ổn. Biết rồi phụ thân, chúng ta đi xem hắn một chút đi. Các người không có việc gì khác, tùy tiện rời đi nhà. Gần nhất càng ngày càng loạn, rõ chưa? Thanh âm uy nghiêm lần nữa nói. Minh bạch phụ thân. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân đi xa, tại chỗ lại truyền tới hai cái thanh âm thanh thúy dễ nghe, làm ta sợ muốn chết. Ta coi là phụ thân sẽ phê bình ta tại thời gian này cứu người đây. Ta cũng sợ hãi, còn không phải ngươi, nhất định phải đem cái kia tiểu bại hoại kiếm về. Tỷ tỷ, hắn xem ra thật đáng thương đâu. Nhỏ như vậy hài tử không biết từ chỗ nào rớt xuống trong nước. May mắn ngươi phát hiện ra sớm, đem hắn cứu lên bờ. Còn nói sao, ta cứu hắn, cái này tiểu hỗn đản vậy mà như thế ta. Hừ, tỷ tỷ, hắn không phải cố ý nha. Khẳng định là trong ngủ mê vô ý thức hành động. Được rồi, đi, chúng ta đi xem hắn một chút. Thuận tiện cho hắn mang một ít thực vật. Ân, đinh, tao ngộ nhân vật trong vở kịch Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, phát động gây sự lựa chọn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.